Chương 390, các ngươi không ở bên ngoài mặt qua đêm á? Hàn Giang Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch nói ra, đối tại chúng ta mà nói, đây cũng là một cái cơ hội. Ý của ngươi là Trần Mạch nói ra, chúng ta bây giờ không phải là muốn tìm được Dương Thần Giáo vị trí thực sự sao, mà bọn họ không phải liền là muốn đem ta chảo tới đó sao? Cái kia vì sao không thể như bọn họ mong muốn đâu? Kỳ thật đây cũng là Hàn Giang Tuyết vừa mới nghĩ nói, thế nhưng là nàng lại nói không nên lời. Xác thực, đối với bọn hắn tới nói, cái này ngược lại có thể tương kê tự kế, đó là cái cơ hội, đối Hàn Giang Tuyết tới nói, đây cũng là một cơ hội, chỉ cần tìm được Dương Thần Giáo chỗ, nàng có lẽ cũng có thể chân chính tìm tơ y Dương Thần Giáo cựu nhân. Thế nhưng là có hai vấn đề, đệ nhất, Trần Mạch có thể hay không còn sống, thứ hai, coi như sống tiếp được, cái kia ông đà chủ cũng đã nói, bọn họ Dương Thần Giáo giáo chủ vững tin chỉ cần Trần Mạch đến chỗ đó, hắn nhất định liền có thể vì Dương Thần Giáo sử dụng, cho nên, đến một lần lo lắng Trần Mạch an toàn. Thứ hai lo lắng hắn ngược lại sẽ trở thành Dương Thần Giáo một viên, không dám mạo hiểm. Ta kỳ thật vừa mới cũng muốn nói cái này, thế nhưng là ngươi cũng biết, Dương Thần Giáo bên trong đều là một đám dạng gì tồn tại, bọn họ tất nhiên có thật nhiều không phải thường người thủ đoạn, mà lại, ngươi cũng nghe cái kia ông đà chủ nói, bọn họ có nắm chắc chỉ cần đưa ngươi dẫn đi, ngươi thì nhất định trở thành Dương Thần Giáo một viên, cho nên, cái nguy hiểm này vẫn là khát mạo. Hàn Giang Tuyết lắc đầu, có lẽ đặt ở đại cục, cái này ngược lại là một cái cơ hội. Thế nhưng là, thật quá nguy hiểm. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Ưu thế của hắn ở chỗ, hắn là một cái người chơi, thế nhưng là hắn cũng biết, thậm chí người chơi đều có thể xuất hiện hạ không được tuyến tình huống, cái này mạo hiểm cho dù là đối người chơi tới nói cũng là có. Trừ phi có không huyễn thạch. Trần Mạch ánh mắt sáng lên nói ra. Không huyễn thạch Hàn Giang Tuyết đôi mắt đẹp cũng là sáng lên, bất quá một giây sau nàng hơi hơi cắn cắn môi đỏ, lung lay đầu. Không được, không huyễn thạch thì ta biết. Liền tứ đại hoàng cấp thế lực đều không có loại này tồn tại, cho nên cái này là không thể nào. Trần Mạch, cái này không huyễn thạch không khỏi cũng quá hiếm có điểm A. Thánh giao nữ đế có. Trần Mạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Làm sao ngươi biết? Bởi vì trước kia giúp nàng làm việc thời điểm nàng đã cho ta một chút xíu. Hàn Giang Tuyết đôi mắt đẹp lại là sáng lên. Chuyện này không chỉ có riêng là cá nhân lợi ích, hoặc là nào đó môn phái lợi ích, đây là toàn bộ đại lục sự tình, thánh giao nữ đế nếu như mà có. Nàng nhất định sẽ nguyện ý phụng hiến đi ra chuyện này, có thể đi trở về cùng các vị trưởng bối thương thảo một chút. Tóm lại nếu như không có không huyễn thạch, tuyệt đối không thể đi, nếu có thể thử một lần. Dù sao không huyễn thạch thật là quá bụt tồn tại, không tin người nào đó, nhưng nhất định có thể tin tưởng không huyễn thạch. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Cái kia bông đà chủ chết hẳn là sẽ không ảnh hưởng quá lớn, việc này xác thực có thể thương thảo một chút. Hàn Giang Tuyết lại có chút kích động, theo Dương Thần Giáo đánh thật nhiều năm quan hệ. Thật rất muốn bắt lấy mỗi một người bọn hắn Trần Mạch xuất hiện, để nàng nhìn thấy hy vọng. Mà lại Hàn Giang Tuyết thật là rất may mắn tối nay mang theo Trần Mạch cùng đi đến, nếu như không có hắn, chỉ sợ nàng cũng sẽ không dịch dung cải trang thành một người trong đó đi vào, cũng không có cơ hội này, mà lại Trần Mạch thời điểm then chốt một cảnh giới suy yếu hiệu quả quả thực không muốn quá tốt. Kỳ thật ngươi không dùng mỗi ngày mang mạng che mặt. Trần Mạch đột nhiên nói một câu. Hàn Giang Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Trần Mạch. Mọi người cũng đều biết ngươi. Vì sao muốn suốt ngày mang mạng che mặt đâu? Trần Mạch là rất không hiểu Thiên Lâm Đại Lục một số người, nhất là nữ hài tử, các nàng rất nhiều chọn mang mạng che mặt, đương nhiên, đa số là bởi vì dung mạo xinh đẹp không muốn sinh sự đi, hoặc là thân phận nguyên nhân, không muốn bị người khác nhận ra, bất quá Hàn Giang Tuyết thân phận là trong suốt công khai, này cũng không cần thiết mang mạng che mặt đi, mà lại dung mạo xinh đẹp mang mạng che mặt, càng đeo khăn. Che mặt ngược lại càng sẽ khiến sự chú ý của người khác, nhất là dáng người tốt như vậy, da thịt trắng như vậy. Thói quen đi. Hàn Giang Tuyết sâu kín nói ra. Sau đó nàng nhìn về phía Trần Mạch. Vậy còn ngươi lại vì sao suốt ngày mang theo mặt nạ không thể không mang? Hàn Giang Tuyết đại mi cau lại. Không thể không mang cái này cũng có chút làm cho người nghĩ sâu xa. Xấu hay là bởi vì hắn hình dạng một khi bị người khác biết, sẽ có họa sát thân? Còn là như thế nào? Ta chỉ là đơn thuần không muốn gây nên một số không cần thiết chú ý đi. Hàn Giang Tuyết nói. Càng mang mạng che mặt ngược lại sẽ càng thêm bị chú ý. Hàn Giang Tuyết hơi hơi trầm ngâm. Nếu như làm nhiệm vụ, dịch dung cũng là có thể, đeo khăn che mặt ngược lại là chăm trong cỏ một gốc hoa tươi. Cái này Hàn Giang Tuyết đúng là rất đẹp, Trần Mạch không có nói qua yêu đương, nhưng là dù sao cũng là cái nam nhân bình thường a. Cái này Hàn Giang Tuyết không nói những cái khác, dung nhan này là bất kỳ một cái nào nam sinh nhìn thấy đều sẽ yêu. Đương nhiên Trần Mạch cũng không nói thích nàng đi, chỉ là suốt ngày đem nàng che giấu tại dưới khăn che mặt. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với mình có chút ảnh hưởng a. Trần Mạch là bất đắc dĩ, trong hiện thực lại không mang mặt nạ. Cũng có đạo lý. Hàn Giang Tuyết khẽ gật đầu, có điều nàng vẫn chưa đem mạng che mặt gỡ xuống. Không hiểu vì sao, Lúc này Hàn Giang Tuyết vợ ơ y ma nghĩ đến Tiêu Như Hàm muốn tác hợp hai người bọn họ chuyện này, không hiểu thì dâng lên trong lòng. Không thể không nói, cái này Trần Mạch đúng là nàng nhìn thấy bất kỳ một cái nào trong nam sinh so sánh đặc thù, thậm chí tại trong nội tâm nàng địa vị đều là cao nhất cái kia, thậm chí sẽ cao hơn ở chung được quen biết thật lâu Tần Hạo, không hiểu vì sao. Đúng rồi, cái kia Lâm Thiên Khải sự tình Hàn Giang Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Đường đường siêu cấp thế lực đại sư huynh lại là Dương Thần Giáo một viên. Đây chính là đại sự kinh thiên động địa A Trần Mạch nói, cùng vị ương cung các trưởng lão một chút nói lại liền tốt, tuy nhiên gặp được thế nhưng là chúng ta không có chứng cứ, lấy hai người chúng ta lời từ một phía, hắn như không thừa nhận cái kia thì có biện pháp gì đâu. Tốt A Hàn Giang Tuyết đối Trần Mạch thái độ đúng là chuyển biến nhiều lắm, nàng làm nhiệm vụ thời điểm, thậm chí là sẽ rất ít chủ động cùng Tân Hạo nói chuyện, thế mà cùng Trần Mạch, nàng vậy mà lại một mực chủ động nói chuyện, cái này nếu như bị cái kia Tân Hạo biết, cái kia thật là muốn la mở tư cờ chê tờ hai người sau đó lại trầm mặc, Trần Mạch dứt khoát thì nằm xuống nghỉ ngơi, Hàn Giang Tuyết nhìn hắn một cái, sau đó nhìn cảnh sát chung quanh. Rất nhanh bọn họ liền về tới vị ương cung, hai người lần lượt nhảy xuống tới. Thất trưởng lão. Trần Mạch nhìn đến Tiêu Như Hàm vờ ơ y ma ngồi tại vị ương cung trên bậc thang uống rượu cũng là hơi kinh ngạc, thời gian này điểm nàng cần phải ngủ rất say a, đã gặp các nàng trở về, Tiêu Như Hàm cũng là thở dài một hơi, nói thật, nhiệm vụ này thẳng nguy hiểm. Trong nội tâm nàng cũng không nhiều lắm phổ, bất quá trở về an tâm. Ngủ không được, thì ra đến xem ánh trăng thổi một chút gió đêm, rất thoải mái, nhiệm vụ hoàn thành như thế nào a, hai người các ngươi tại sao không có cùng một chỗ ở bên ngoài qua đêm a, chẳng lẽ sống về đêm không hài hòa Trần Mạch.